Kim Long thân thể, Long khiếu cửu thiên. Hắc ám chi thể Đoan Mộc Cuồng nháy mắt biến thành Nhạc Gia Kim Long thân thể, đồng thời Nhạc Thiên Đấu Đế Long mạch cực mạnh thiên phú công kích Long khiếu cửu thiên cũng đánh ra. Đoan Mộc Cuồng, ta cho ngươi có biết cái gì mới là Nhạc Gia Long khiếu cửu thiên chân chính. Nhạc Thiên lão tổ cười lạnh một tiếng, quanh thân kim mang tăng vọt một đạo âm ba công kích cường hãn công kích lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hai đạo âm ba công kích thật lớn công kích đến, âm ba làm cho không gian trực tiếp sụp đổ. Cách chương.